Cô Tinh Vọng Nguyệt, chương 54, Nội Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Thiên Nguyệt Khuynh Lan có chuyện không thể cùng mọi người hồi cố hương. Hắn đến đây là để đưa một thứ cho Vọng Nguyệt. Hai nam nhân ở trong vườn hoa, Khuynh Lan đem một viên chân châu giao cho Vọng Nguyệt. Đây chính là thứ 1000 năm trước Tịch Tinh bởi vì Lô Trạm đột kích đem nó giao cho Vọng Nguyệt. Ngàn năm qua, Vọng Nguyệt vẫn bảo tồn vật này. Mãi đến buổi tối của 18 năm trước Tịch Tinh muốn giết Vô Ưu, hắn mới biết rõ trong viên chân châu này ẩn tàng một bí mật. Vì vậy ngay ngày hôm sau, cũng là một ngày trước ngày Linh Nguyệt Tế, hắn đem chân châu giao cho Khuynh Lan, Khuynh Lan quả nhiên tuân thủ ước định, đem thần ấn mở ra, làm những việc hắn muốn làm, sau đó cả hai liền niêm phong thần ấn đem cất vào kho, mà viên chân châu lúc đó dùng để gia tăng lực lượng, nay Khuynh Lan trả lại. Hiện tại vô nữ Tịch Tinh thân đã không tại lục đạo cùng huynh hồi nhất sắc Sa Lan, nếu như tộc nhân truy cứu muốn làm khó nàng, chỉ ít vật này có thể giúp huynh thoát khỏi cảnh tâm thần không yên, từng phút từng giây cũng không dám rời khỏi nàng. Khuynh Lan nói, trưởng lão cổ hủ, nếu muốn bọn họ tiếp thu, sợ rằng rất khó. Vọng Nguyệt thu hồi viên chân châu, Khuynh Lan nghĩ rất chu đáo. Mang nàng hồi cố hương ta có lý do khác, ta nghe nói Sa Linh đã tỉnh lại, ta muốn đem nàng đến chỗ Sa Linh để khám qua thân thể, có một việc vẫn khiến ta rất không yên tâm. Sa Linh là dị tộc nhân mà ngàn năm trước từ nơi xa đến ở thủy tộc, không ai biết rõ nàng từ đâu tới đây, nhưng nàng đối với y lý thông hiểu cao thâm, trong thời gian ngàn năm trụ ở thủy tộc đã giúp 3 người chữa khỏi bệnh nan y, chỉ là sau đó lại lâm vào ngủ say. Nhưng tại thủy tộc nàng có danh dự rất cao, nhận được sự kính yêu của thủy tộc. Thời gian nàng ngủ say cũng luôn nhận được sự bảo hộ của thủy tộc. Tịch Tinh vô nữ hiện tại là tái tạo thân thể, nhưng nếu ngươi không thể xác định rõ tình trạng của nàng, vẫn là rất nguy hiểm. Khuynh Lan đem tâm tư của Vọng Nguyệt nói ra. Cũng hảo, mang nàng hồi thủy tộc cứ mặc kệ mấy lão già cổ hữu kia, đại ca cũng rất nhớ huynh, lần này nghe nói huynh tìm được chánh chủ, huynh mà không về, đại ca nhất định cũng sẽ tìm tới. Vọng Nguyệt gật đầu, nói tạm biệt Khuynh Lan, xoay người hướng nội viện bước đi. Nhìn thấy Bác Nhã từ phía xa bước về hướng hắn, Tịch Tinh đang ở thư phòng. Thư phòng, này thực là kỳ quái. Nàng xem sách gì? Hắn hỏi, Bác Nhã lắc đầu, nói không rõ ràng. Lại nói, đã nói với nàng ấy chuyện khởi hành, giờ có lẽ đã đi chuẩn bị. Chỉ là với tính tình của Tịch Tinh, nàng quả thực suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng bề ngoài khó mà suy đoán, nhưng ta xác định nội tâm nàng có chút bất an. Chấm, ân, có lẽ băn khoăn về thân phận của ngươi. Bác Nhã ngụ ý nói. Nàng đột nhiên hỏi ta thủy tộc khả có cùng ngoại tộc thông hôn không, xem ra vẫn là có chút lo âu. Người nói như thế nào? Hắn hỏi tiếp, ta làm thế nào biết được? Bác Nhã mỉm cười, ngày đó ta cho rằng, chính mình chỉ có thể gả cho ngươi. Hiện nay ngươi đã nàng, vốn là nên đừng để nàng phải quá lo lắng mới phải. Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu, nói cảm tạ hướng thư phòng tìm kiếm, lại nghĩ không ra vì sao Tịch Tinh đột nhiên hỏi về vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử này luôn luôn thông minh cố chấp, nếu như có đại sự, nàng tất không cùng ngoại nhân thương lượng, chỉ tự mình suy nghĩ tìm đường giải quyết, hiện nay hắn đã thăm dò tính tình, nàng, sẽ không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ tùy mặt gửi lời, nhất định có manh mối. Thư phòng vô động tĩnh, không có khí tức của nàng, chắc hẳn đã rời đi. Vọng Nguyệt đi đến cạnh cửa, lại trở về, suy nghĩ một chút, lại mở cửa bước vào thư phòng. Trong phòng không có người, sách cũng chỉnh tề xếp trên giá đỡ. Hắn chỉ bước về phía giá đỡ, tinh tường xem xét thư quyển nào có xê dịch. Rốt cục phát hiện một chút vết tích, rút ra một quyển sách trang sách đã có người đánh dấu, là một đoạn truyện. Văn Thù Thiên Tôn năm xưa phổ độ chúng sinh, hóa thân thành phàm thai thụ nhân gian ngàn kiếp, thân thể sinh ra từ Thiên Sơn Ngọc Trì, đến khi máu tươi tan hết, nháy mắt thấu đạo ánh sáng trên đường bồng lai, Thiên Sơn Ngọc Trì 49 ngày, máu tươi hóa thành một bông hoa, gọi là huyết liên tử, trong suốt vô ngần, không nhiễm phàm dục, là Thiên Sơn trấn sơn bảo vật, yêu vật không được phép nhìn trộm. Đôi mắt xanh lục của hắn nhìn chằm chằm quyển sách thật lâu. Đoạn chuyện nãy đã nói lên hết thảy những câu nói hắn giấu giếm trong lòng, nhất thời tâm tư hắn như sụp đổ. Có lẽ ở trong lòng hắn, sớm đã có đáp án. Hắn khép lại thư quyển, bỏ lại vào giá sách, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Cửa thư phòng tự nhiên vô thanh vô tức đóng lại, cách chương.